Chương 708, chủ vị diện chiến tranh. Chương 708, thời gian trôi mau trôi qua mà qua, trong nháy mắt gần sổ đã tại biết hết đảo ở một năm. Đã một năm qua, bỏ hoang không có người ở biết hết đảo lần nữa phồn vinh, có chừng 10 vạn người định cư ở chỗ này, bọn họ đều là hắn mang tới nhân giới tín đồ. Ngắn ngủi một năm những người này đã quen cái này bên trong sinh hoạt, bọn họ sẽ không tiếc tất cả vững vàng bảo vệ cả tòa biết hết đảo. Còn như gần sổ bản thân, thì là đang không ngừng chỉnh lý tri thức chi thần di vật. Tri thức chi thần trí tuệ, đã từng chứa đựng ở chủ thần điện bên trong các loại sách vở. Đối với cái này chút hấp thu để hắn đối với ma năng vũ trụ có toàn bộ hiểu biết mới, đây là một cái cùng hoàng kim đại lục bạch ngân văn minh tương tự thế giới. Chúng thần ở tinh giới, còn như chúng thần ánh mắt thì chủ yếu tập trung ở nhân giới chủ vị diện. Ma năng vũ trụ chủ vị diện, tương đối với toàn bộ vũ trụ mà nói cũng không phải rất lớn, hầu như vô cùng vô tận tầng ngoài vị diện mới là cái này vũ trụ chủ thể. Tầng ngoài vị diện có nhiều người nhất cửa cùng vô cùng tín đồ khởi nguồn, rất nhiều thần linh đều chiếm giữ đại lượng tầng ngoài vị diện. Như vậy nhìn một cái, chủ vị diện dường như lộ vẻ không thế nào trọng yếu. Nhưng trên thực tế lại vừa vặn tương phản, một cái thần linh thà rằng tổn thất tất cả tầng ngoài vị diện cũng sẽ không tổn thất ở chủ vị diện quyền lợi, bởi vì chỉ có chủ vị diện mới có thể sinh ra chân thần, chủ vị diện là cả vũ trụ hạch tâm chỉ có cái này bên trong pháp tắc đầy đủ nhất. Cực kỳ đa đặc thù tài nguyên, đều chỉ có chủ vị diện mới có thể chút ít sản xuất. Từ nơi này chút hy hữu tài nguyên bên trong, hắn liền phát hiện không ít vận rủi chi thần hướng băng đòi tế phẩm. Hiện tại xem ra hắn ban đầu cách làm một chút cũng không sai, mang đến ma năng vũ trụ những tài nguyên kia đem để hắn ở nơi này thế giới phát triển thuận lợi rất nhiều. Hấp thu tri thức là một phương đỉ hệ nờ, mà đổi thành một phương đỉ hệ nờ cũng là xử lý trong tay băng quỷ di tích. Nhân tạo thần quốc ở tinh giới chuyển hóa thành chân chính thần quốc. Hán thần chi hóa thân bên này hiện tại tự nhiên cần một cái mới nhân tạo thần quốc, mà băng quỷ di tích liền hoàn toàn thỏa mãn tài liệu điều kiện, trải qua một năm khổ cực rốt cuộc cải tạo ra một cái phi thường thích hợp hắn người tu luyện tạo thần quốc. Hoàn thành hai chuyện này, gần sổ bắt đầu chuẩn bị ly khai biết hết đảo. Chỉ là muốn từ nơi này ly khai nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dư A theo giới linh cho ra kiến nghị. Chỉ cần cầm một mảnh 10 vạn năm biết hết cổ diệp có thể không nhìn những thứ này biết hết cổ thụ tử vong biến thành chớ chú hát vụ. Thế nhưng mấy trăm ngàn năm, thật là bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể xuất hiện. Sợ rằng giới linh cũng không biết, cái này hát vụ đã sản sinh biến dị. Miễn là thâm nhập hát vụ sẽ gặp phải một loại hung tàn vụ hình thái sinh mệnh, vừa lên tới không phải rút ra ký ức chính là tử vong chớ chú, muốn từ nơi này xông ra đi không có chút nào dễ dàng. Đương nhiên không dễ dàng, cũng không đại biểu không có cách nào. Gần sổ hiện tại chỉ là đang nghĩ. Huyền minh luyện thể thuật cưới mây đạp gió thần thông, mây hiện tại đã có phong độn tiên vân, mà cái vụ đến nay còn không có gặp phải thích hợp, nói không chừng hắn có thể mượn cái này bên trong hắc vụ hoàn thành cưới mây đạp gió thần thông giai đoạn thứ nhất. Đảo nhỏ sát biên giới, gần sổ đã vẫn không nhúc nhích đứng 5 ngày. Hắn là đang giải phóng một cái thần thuật. Chân chính thần linh thần chức thần thuật. Chỉ là đã 5 ngày quá khứ cái này một cái thần thuật hay là không có ngưng tụ thành công, hắn hiện tại tựa như một đứa bé giống nhau căn bản là không có cách thao túng chân chính thuộc về thần linh lực lượng. Thập ngũ giai thần thuật siêu phàm hứa nguyện thuật tín ngưỡng thần lực dẫn động vận mệnh thần trước, lấy thần chi quyền bính cường hóa chân thực vận mạng chi nhánh kỹ năng hứa nguyện thuật. Vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả một điểm quang ảnh cũng không có. Thế nhưng gần số lại có thể cảm giác được rõ ràng. Đảo bên ngoài trong hắc vụ hắn hứa nguyện lấy được vụ hình thái sinh mệnh lúc này đã chủ động đưa tới cửa, thần linh lực lượng chỉ là nắm giữ một điểm da lông là có thể đạt tới cái này trùng hiệu quả, hắn đến cùng vẫn là xem thường thần linh lực lượng. Mấy phút sau, một đoàn trăm trượng hắc vụ vọt vào biết hết đảo. Thập giai pháp thuật không gian phong tỏa vụ hình thái sinh mệnh ở trong sương mù một số gần như bất tử bất diệt, thế nhưng một ngày ly khai sương mù dày đặc sẽ suy nhược rất nhiều. Cưới mây đạp gió thần thông luyện hóa. Đã cùng thần khiếu bên trong phong độn tiên vân bắt đầu hòa làm một thể lẫn nhau tăng phúc. Không giống với thông thường sương mù dày đặc, vụ hình thái sinh mệnh có 3 loại đặc thù hiệu quả. Sinh mệnh chớ chú có thể thiêu đốt sinh mệnh, ký ức chớ chú có thể cướp đoạt ký ức, hơn nữa sau cùng oán khí chớ chú mê tâm trí người ta, luyện hóa kết thúc gần sổ hài lòng hơi dậm chân một cái, một đóa hoàn vòng quanh hắc vụ thanh vân mang theo hắn phóng lên cao bay về phía đêm tối hồ bên ngoài. Đêm tối bên hồ duyên. Gần sổ lặng yên thu hồi cưới mây đạp gió thân thông. Thay thông thường pháp sư bảo, Vu sư chi nhãn thấu thị đại địa quan sát đến chung quanh địa mạch năng lượng. Người thường tìm đường, đều theo chiếu bản đồ cùng kim chỉ nam. Thế nhưng lấy tư cách pháp sư không cần như vậy. Trực tiếp đi qua quan sát địa mạch năng lượng có thể, địa mạch có thể giới ủ hơi chậm dễ dàng hấp thu số lượng nhiều địa phương. Những thứ này bảo địa phần trăm chi bách đô bị loài người chiếm giữ về sau tiến hành mở rộng kiến tạo ra từng ngọn thành thị. Ma năng vũ trụ, đã là cái này vũ trụ lần thứ ba tịch diệt. Sớm nhất thời điểm là chúng thần vũ trụ. Khi đó ở nơi này vũ trụ thành thần đơn giản vượt quá tưởng tượng. Về sau, áo thuật sư thống trị chủ vị diện tín ngưỡng liên quan đến chúng thần sự sống còn, vì thế chúng thần không thể không ở chủ vị diện dưới áp chế hàng lâm cùng chúng thần khai chiến. Đại áo thuật sư ở chủ vị diện đánh bại chúng thần để vũ trụ trở thành áo thuật vũ trụ. Chủ vị diện chúng thần chiến bại, thế nhưng ở chủ vị diện trở ra tầng ngoài vị diện chúng thần lại bắt đầu bố trí bấy dập. Bọn họ cố ý tỏ ra yếu kém. Ở vô số áo thuật sư tiến công hạ cơ hồ không có sức phản kháng, đại lượng tầng ngoài vị diện đỉnh trệ để áo thuật sư lực ảnh hưởng đạt được đỉnh phong thành tiểu áo thuật vũ trụ, thế nhưng cùng lúc đó áo thuật sư lại không thể không tại ngoại tầng vị diện cùng chúng thần bản thể khai chiến. Lực lượng cực độ phân tán áo thuật sư, đối mặt chúng thần lập tức lần lượt chiến bại. Thế nhưng chúng thần cũng tính sai, bọn họ xem thường đạt được đầy đủ tài nguyên sau phát triển lên áo thuật sư nhóm. Trận tử chiến này kết quả sau cùng chính là lưỡng bại câu thương, nếu như tiếp tục đánh tiếp song phương sợ rằng chỉ biết đồng quy vu tận. Đại lượng tử thương, bất kể là tầng ngoài vị diện vẫn là chủ vị diện đều trống rỗng. Chia sẻ tư nguyên ít người, còn dư lại thần linh cùng áo thuật sư tự nhiên không muốn tiếp tục khai chiến, thậm chí một phần trong đó bắt đầu âm thầm liên thủ, từ thần linh chiếm giữ tín ngưỡng cùng một số ít tài nguyên, áo thuật sư chiếm lĩnh đại bộ phận tài nguyên giữ gìn chúng thần tín ngưỡng. Từ khi đó bắt đầu, cái này tiểu hình vũ trụ vào nhập ma có thể vũ trụ thời đại. Ba cái thời đại cải biến, tổng cộng vượt qua hơn một chỉ hệ ưu năm. Từ nơi này ở giữa, gần sổ thấy được nồng nặc âm mưu, mà âm mưu người thi hành phải là giới linh. Nếu như hắn không có đoán sai, chắc là giới linh chủ nhân vẫn lạc, đưa tới hắn đã không có biện pháp áp chế chúng thần, vì vậy mới âm thầm bồi dưỡng áo thuật văn minh quật khởi cùng chúng thần khai chiến. Mai cho đến hiện tại ma năng vũ trụ thực lực kém xa năm đó chúng thần giờ vũ trụ kỳ 1/10. Ma năng không đi ra mười mấy dặm, gần số liền thấy theo địa mạch kiến tạo từng ngọn năng lượng tháp. Những thứ này ở chi thức chi thần thời kỳ còn không cất ở đây vài thứ, xem ra cái này mấy trăm ngàn năm qua ma năng vũ trụ phát triển đã xuất hiện biến hóa rất lớn, chí ít cái này năng lượng tháp bằng hắn nhãn quang đều cảm thấy không đơn giản.